Đệ nhất kiếm thần, chương 1746, giết thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông gằn giọng, Diệp Huyên, có bản lĩnh thì ngươi đừng có cầm thanh kiếm kia. Ngươi, lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện, người đàn ông còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã bị chém bay. Tất cả mọi người đang có mặt đều ngây người. Giết thật sao, cách đó không xa, máu tươi trong người của người đàn ông đột nhiên biết thành một tia huyết mang bị Diệp Huyên hấp thu, người Diệp Huyên bắt đầu run rẩy. Lúc này, một giọng nói vang lên từ bên cạnh, ai cho ngươi giết người ở đây? Diệp Huyên xoay người, cười tươi, xin lỗi, ta còn muốn giết nữa. Dứt lời, một luồng sáng đỏ đột nhiên bắn ra từ trong người hắn, huyết dịch trong người hắn lại bắt đầu sôi trào. Trong tháp giới ngục, giọng nói của A Việt đột nhiên vang lên. Chấm, cách chương.